Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Lôi Cự Linh Công chính là loại công pháp luyện thể khó nhất trong số các pháp môn của Diệp Thù Yesu, nhưng đồng thời cũng là loại có uy lực lớn nhất. Nay công pháp này lại vô cùng thích hợp với linh căn của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hắn sao có thể lựa chọn thứ khác? Mục tiêu suốt đời của Yến Trường Lan là trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ Diệp Thù và cùng cậu tiến bước. Diệp Thù trả lại Ngọc Giản cho Yến Trường Lan, nói: "Nếu đã vậy, hãy đáp xuống thành trì phía trước, xử lý hết những đồ vật lình kình." Cậu lại nói thêm, ghi chép lại nội dung bên trong, rồi cũng xử lý nó luôn. Yến Trường Lan tuân theo lời cậu, nhận lấy Ngọc Giản rồi nghiền nát nó như đã làm trước đó. Phía trước, quả nhiên có một thành trì thoát ẩn thoát hiện. Khi họ tiếp cận gần hơn, đôi cánh của bí dực điều Bi Y Niêu nhẹ nhàng hạ xuống, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng bước vào thành. Đây cũng là một tòa thành lớn. Cả hai liền thẳng hướng một đại lộ, bước vào một tửu lâu để nghỉ ngơi đôi chút. Trong lúc nghỉ ngơi, họ cũng dò hỏi về sự phân bố của các thế lực trong thành, từ đó nắm được một số thông tin hữu dụng. Sau bữa ăn, Diệp Thù và Yến Trường Lan ghé vào một cửa hàng cũ kỹ. Bên ngoài tiệm trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất đây là nơi thuộc về thế lực ngầm, chuyên thu mua những món đồ không thể xuất hiện công khai. Để tránh bị nhận diện, trước khi vào, hai người đã thay đổi dung mạo. Gặp chủ tiệm, họ liền lấy ra toàn bộ những thứ cần thanh lý. Chủ tiệm là một tu sĩ trẻ tuổi với vẻ ngoài bình thường, nhưng ánh mắt lại sắc sảo. Hắn không hỏi xuất xứ của những món đồ, chỉ nhanh chóng giám định và định giá. 18.000 linh thạch hạ phẩm, Diệp Thù khẽ nhướng mày. Được, rồi một người giao linh thạch, một người nhận nhẫn chữ vật, giao dịch hoàn tất. Khi rời khỏi tiệm cũ, Yến Trường Lan mới nói, mấy món đồ cũ của tên đó hóa ra cũng đáng giá kha khá linh thạch. Diệp Thù điềm nhiên đáp, hắn có hai món pháp bảo, phẩm chất vẫn còn khá tốt. Nếu không phải đồ cũ, giá bán có thể tăng gấp đôi, giờ thì chỉ còn 15.000, xem như bán rẻ. Còn mấy thứ tạp vật, trong đó cũng có vài món hơi tốt một chút, còn lại hầu hết chẳng có giá trị gì. Chủ tiệm khi định giá đã chia ra 10 phần, mỗi phần chỉ trị giá 100 linh thạch. Yến Trường Lan gật đầu, dù sao cũng có thêm chút lợi nhuận. Diệp Thù đáp, lời này không sai. Nói đoạn, cả hai tiếp tục đến một nơi ẩn khuất khác, đổi trang phục và dung mạo, rồi bước tới Vạn Chân Viên. Quan Chân Doanh, trong thành, nơi đây quả là thuận tiện nhất trong số những nơi họ từng đi qua suốt bao năm. Dù tại Vạn Chân Viên ở thành này không có người quen, nhưng vị quản sự ở đây lại nhiệt tình tiếp đón chẳng khác nào quản sự ngày trước như Hỗ Khinh Y, nguyên văn là Yêu Trinh Y hay Dụ Khinh Y, chắc bà tác giả bà lác. Diệp Thù vẫn theo lệ đưa ra một danh sách, lần này chủ yếu thu mua các tài liệu cần thiết cho quá trình luyện thể của Yến Trường Lan. Nếu đã quyết tâm tu luyện pháp môn luyện thể, thì phải bắt đầu ngay. Đợi đến khi nhập môn, họ sẽ tiếp tục lên bách chiến đài. Bài chan tai, để rèn luyện, khi ấy, Yến Trường Lan có thể vừa luyện thể, vừa dần thích ứng với sức mạnh tăng trưởng cùng thân thể mới. Quản sự của Vạn Chân Viên làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Chưa tới nửa canh giờ đã chuẩn bị xong mọi thứ và trao chúng cho Diệp Thù. Ngay sau đó, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản sự tiễn họ ra khỏi cửa, rồi quay lại tính toán giao dịch lần này, cảm thán. Cho dù là đại gia tộc nào mua sắm, cũng hiếm thấy ai chi ra hàng vạn linh thạch một cách dễ dàng như vậy. Bên cạnh quản sự có một trợ thủ luôn theo sát, người này không nhịn được hỏi. Chắc hẳn hai vị ấy xuất thân từ gia đình giàu có. Quản sự suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Không nhất thiết phải xuất thân giàu có, nhưng chắc chắn gia sản không tầm thường. Không nói gì khác, chỉ cần nhìn vào pháp y trên người họ, tuy trông giản dị nhưng lại là pháp bảo. Người thường làm sao dám mặc lên người. Nói đến đây, hắn mỉm cười. E rằng xuất thân của họ cũng không hề tầm thường. Nhìn bề ngoài trẻ trung mà phong thái lại cao quý. Hành xử đúng mực như thế. Diệp Thù sau khi mua sắm đầy đủ, cùng Yến Trường Lan thuê một tĩnh thất trong thành để luyện công. Những thành thị phồn hoa như vậy, nơi nào dám cho thuê tĩnh thất hầu hết đều thuộc về thành chủ, thế lực lớn mạnh, hoặc các nguyên anh. Doanh Linh, lão tổ, chỉ có như vậy mới gần như đảm bảo sự yên tĩnh, không ai quấy rầy. Tĩnh thất này thuộc về thành chủ, một tu sĩ nguyên anh có thực lực đáng kể. Bước đầu tiên trong công pháp luyện thể cần rất nhiều linh khí từ trời đất. Diệp Thù cần dùng pháp lực để trợ giúp Yến Trường Lan trong quá trình luyện thể, không tiện tự bố trí tụ linh trận. Dù linh trận, vậy nên việc thuê tĩnh thất là lựa chọn tối ưu. Diệp Thù không chút hà tiện, lập tức thuê một gian tĩnh thất thượng hạng. Sau khi vào trong, Diệp Thù cẩn thận xem xét hồ lớn trong tĩnh thất. Gian tĩnh thất thượng hạng này quả thật tiện lợi, chỉ cần trả đủ linh thạch, bên trong có đầy đủ mọi thứ, bao gồm cả hồ dùng cho dược dục. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Diệp Thù tự tay tẩy rửa hồ, rồi lấy ra một lô luyện đan, đưa các dược liệu vào và bắt đầu chế luyện. Cậu tuy không giỏi luyện đan, nhưng việc pha chế phương thuốc luyện thể thì không thành vấn đề. Rất nhanh, cậu đã chuẩn bị xong một loại dược dịch luyện thể, rồi đổ vào trong hồ. Sau đó, cậu thêm vào các tài liệu đã tinh luyện, chúng lập tức phản ứng với dược dịch và hóa thành một dung dịch sền sệt. Rồi cậu đổ thêm một lượng lớn nước tinh khiết, khiến nó hòa tan dần, ngập hơn nửa hồ. Khi nước trong hồ đã chuyển sang màu xanh nhạt, cậu ngừng thêm nước. Lúc này, Diệp Thù nhìn về phía tu sĩ cao lớn bên cạnh, nói: "Trưởng Lan, cởi bỏ y phục, ngâm mình toàn thân vào hồ." Yến Trưởng Lan nghe vậy, sắc mặt thoáng đỏ, nhưng lập tức bình tĩnh lại, đáp: "Được." Ngay khoảnh khắc đó, Yến Trưởng Lan hít sâu một hơi, nhanh chóng cởi bỏ pháp y, lộ ra thân hình cường tráng, rồi không chút ngại ngùng trước ánh nhìn chăm chú của Diệp Thù, bước vào trong hồ, lòng ngực đập mạnh trong sự kích động. Ngay khi ấy, tựa hồ từng tia sét vụn lướt nhẹ vào trong thân thể, dù rằng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vốn đã nhiều lần rèn luyện cường thân kiện thể, lúc này vẫn cảm nhận nỗi đau không ngừng bùa vây, xóa sạch mọi chút tạp niệm mà hắn vừa thoáng qua. Yến Trường Lan không phát ra lấy một tiếng, thẳng thắn nằm vào trong dược trì. Dòng nước trong hồ tức khắc ngập tràn thân hình hắn, cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, lớp da bắt đầu tê dại, máu thịt cũng như bị lưỡi dao điện lướt qua. Toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài đều bị dược lực tác động, từng chút một trở nên rắn chắc mạnh mẽ. Yến Trường Lan khép mắt lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ghi nhớ những lời khắc ghi trong ngọc giản, rằng mỗi lần quen dần với đau đớn, thì vận dụng pháp lực thúc đẩy công pháp luyện thể, KCSTH. CS xương cốt, thịt da, nếu cơn đau trở nên quá độ, cần dao động công pháp. Chút thư giãn tạm thời để bảo vệ thân thể bên trong lẫn bên ngoài không tổn thương. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi thân thể không còn cảm giác gì, hắn sẽ mở mắt quan sát. Nếu nước trong hồ dần trong suốt, thì có thể thu công, tiếp nhận thanh lôi. Nhưng nếu hồ nước vẫn còn sắc xanh, thì phải lập tức vận dụng công pháp luyện thể, chuyển hóa toàn bộ sắc xanh. Diệp Thù, Yesu, đứng bên cạnh hồ, vừa quan sát tình hình của Yến Trường Lan trong nước, vừa tiếp tục chế luyện. Lúc này, vật trong tay y phát ra từng tia điện quang lấp lóe, nhưng không hề gây tổn hại đến y. Ngược lại, dưới đôi tay vô cùng linh hoạt và uyển chuyển của y, từng tạp chất nhanh chóng bị loại bỏ, tạo thành một khối sáng thanh khiết. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được khối sáng điện quang này không thực sự nằm trên tay Diệp Thù, mà nhẹ nhàng trôi nổi giữa các ngón tay của y. Trên lòng bàn tay y là một đôi găng mỏng như da của sinh vật kỳ lạ, không màu không hình, nhưng có khả năng điều khiển điện quang không hề tản mát ra ngoài. Lớp da không màu này chính là lôi xà nội bì, Lacy Napi, thứ được lấy từ lôi xà ngàn năm sau khi lột bỏ lớp vảy và da bên ngoài. Do lôi xà trời sinh có khả năng điều khiển lôi điện, nên lớp nội bì này có thể trói buộc điện quang. Chỉ tiếc rằng, dù loại da này rất tốt, nhưng mỗi lần lột da chỉ có thể dùng được vài lần rồi sẽ hỏng, mà giá lại không hề rẻ. Bởi thế ít ai nguyện ý mua dùng. Hiện nay, Diệp Thù dùng nó để luyện thanh lôi, đây quả là vật dụng vô cùng thích hợp. Khi Yến Trường Lan hấp thụ dược lực trong hồ, Diệp Thù đã cẩn thận chiết xuất lôi điện từ những vật phẩm mang thuộc tính lôi mà y thu mua, rồi dùng bí pháp tinh luyện nhiều lần, dần dần luyện thành một khối thanh lôi. Đây chính là bước đầu tiên trong quá trình luyện thể của Yến Trường Lan, chỉ khi chịu đựng được thanh lôi, hắn mới xem như bước vào cửa. Tiếp theo, khi đã có chút thành tựu, sẽ phải dẫn thiên lôi nhập thể, nhưng chuyện này hãy tạm thời chưa nhắc đến. Cùng với việc sắc xanh trong hồ dần phai nhạt, thân hình Yến Trường Lan bắt đầu khẽ co giật. Diệp Thù nhanh chóng tinh luyện thanh lôi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào trong hồ, chân mày y thoáng nhíu lại. Môn luyện thể pháp này thật sự quá đỗi gian khổ. May mắn là y đã không tiếc dùng hỗn độn thủy, hun đan xoay. cho Yến Trường Lan uống, không chỉ nâng cao tiềm lực của hắn, mà còn giúp cho thân thể hắn trở nên tinh khiết. Nếu không thì việc loại bỏ những tạp chất cũng đủ gây thêm nỗi đau đớn khôn nguôi. Yến Trường Lan cũng cảm nhận được, dù rằng tài nguyên hắn dùng hàng ngày rất ít tạp chất, nhưng dù sao cũng không phải hoàn toàn tinh khiết. Vì thế có vô số cơn đau tinh vi từ lỗ chân lông mà ra, gây nên cảm giác phiền toái không thôi. Nhưng mỗi khi tạp chất được thanh tẩy, thân thể của hắn lại cảm thấy thư thái thêm chút ít. Vì lẽ đó, hắn càng quyết tâm chịu đựng, dù mới chỉ bắt đầu luyện thể đã tiêu tốn hàng ngàn linh thạch, hắn nếu không chịu được chút đau đớn này, chẳng nói đến chuyện bảo vệ A Chuyết. A Chua, sau này, chỉ tính tới khoản tiêu hao trước mắt cũng đủ khiến hắn lòng đau như cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Yến Trường Lan rốt cuộc kiên định ý chí, cho đến khi nước hồ trong suốt, dù đau đớn đến co giật, cũng tuyệt không né tránh. Cũng vào lúc này, khối thanh lôi do Diệp Thù luyện chế đã trở nên vô cùng tinh khiết. Diệp Thù liền nói, Trường Lan, có thể lên rồi. Yến Trường Lan lập tức mở mắt, đưa mắt nhìn quanh, rồi lập tức phóng mình lên khỏi hồ, thân hình TA, NTA. Đối diện với Diệp Thù, hắn đưa tay định kéo lấy pháp y để khoác lên người. Diệp Thù lại ngăn hắn lại, nói, không cần mặc y phục, hãy đến đây hấp thụ thanh lôi. Mặt Yến Trường Lan thoáng đỏ, nhưng vẫn vâng lời, lập tức bước nhanh tới, ngồi xếp bằng trước mặt Diệp Thù. Diệp Thù cúi đầu nhìn hắn một cái, thần sắc thoáng dừng lại, nhưng động tác của y không hề thay đổi, cũng xếp bằng ngồi xuống. Trực tiếp thả khối thanh quang từ tay vào đan điền của Yến Trường Lan. Cơn đau đớn dữ dội từ đan điền lan ra khắp thân thể, đồng tử Yến Trường Lan co lại, khuôn mặt co giật. Nỗi đau này, so với trước đó còn mạnh hơn gấp 10 lần. Diệp Thù chăm chú nhìn chằm chằm vào Yến Trường Lan, chỉ cần hắn trốn tránh, y sẽ lập tức đưa tay giữ hắn lại. Nhưng Yến Trường Lan dường như đã biến thành một pho tượng đá, ánh mắt giằng co khôn nguôi. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, thân mình như khắc sâu vào mặt đất, tuyệt không nhúc nhích. Ánh sáng xanh dần dần bao phủ toàn thân Yến Trường Lan. Đây chính là dấu hiệu thanh lôi đã bị hắn khuất phục. Cách chương.